Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 460. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi mọi người đang bàn luận, từ xa lại bay đến một nhóm thiên mệnh giả. Nhóm thiên mệnh giả này rõ ràng có khí thế mạnh hơn. Trong đó có nhân tu, thú tu, thảo tinh cũng như đủ loại yêu ma quỷ quái. Nhìn kìa, những người đó đều đến từ các vị diện cấp 5 cấp 6. Trời ơi, họ thật sự đã đạt đến cảnh giới bát giai hậu kỳ. Không biết những người đó đã phải trả giá bao nhiêu để có được tu vi này. Nhóm người đang được bàn luận đi tiến lên từ phía sau. Những thiên mệnh giả bên cạnh đều tránh xa. Thậm chí âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, phía sau lại có một số tiếng ồn ào. Mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một nhóm hư linh mặc giáp đang chở theo 9 người lớn trông rất kiêu ngạo đi theo sau nhóm đó. Thậm chí mỗi người còn có 2 hư linh xoa bóp chân tay. Thật là hưởng thụ, 3 năm không gặp, thế mà nhóm người này cũng đã đột phá đến bát giai. Không chỉ vậy, nhìn nhóm hư linh kia, sức mạnh của mỗi bọn chúng cũng đều đã đạt đến lục giai hậu kỳ. Lục giai hậu kỳ nghe có vẻ chẳng có gì, nhưng mỗi con hư linh đều có sức mạnh lục giai hậu kỳ thì thật sự rất đáng sợ. Phải biết rằng, khi hư linh ở lục giai sơ kỳ đã có thể ăn thịt một con niệm thú ở thất giai hậu kỳ rồi. Trời ơi, những tu vi này đều là do cướp của chúng ta mà có đấy. Ai biết được bọn họ đã cướp bao nhiêu người? Trương Đồng nghe thấy thì lập tức đứng dậy, quay sang đám đông bên cạnh với vẻ mặt không tức giận mà ngược lại còn tươi như hoa. Thành công của chúng ta, mọi người đều có phần. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Các thiên mệnh giả khác, ai mà ủng hộ các người chứ? Hư linh mặc giáp vác theo 9 người Khương Trúc đi qua đám đông, thẳng tiến chiếm giữ vị trí gần với Trúc Phúc chi địa nhất. Nhóm người đến từ vị diện cấp 5 cấp 6 nhìn theo bóng lưng họ với ánh mắt lạnh nhạt. Có chút suy tư, trong 2 năm qua, 9 người này thật sự ngày càng kiêu ngạo. Không biết có phải cũng từ vị diện cấp 6 của các người không? Không phải là người của hai bên chưa từng đụng độ, chỉ là do thời gian không còn nhiều nên phần lớn thời gian đều tránh né. Cho đến bây giờ vẫn chưa thực sự giao chiến. Không phải, họ chỉ là từ một vị diện cấp 4. Đừng quan tâm đến vị diện cấp mấy. Nếu họ luôn có 9 người thì điều đó sẽ không có lợi cho chúng ta trong bài kiểm tra sắp tới. Hồn hoa thụ tinh, ngươi có kế hoạch gì không? Thu Vũ Miên Miêu hồn hoa thụ tinh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia tăm tối. Đương nhiên phải giải quyết họ. Ma Xà, các ngươi có tham gia không? Thiên mệnh giả bị gọi tên trông rất lạnh nhạt. Không tham gia, không tham gia. Họ cùng một vị diện có 9 người. Các ngươi chỉ có 2. Dù cho các ngươi có dẫn đầu vòng kiểm tra lần này nhưng không chừng vòng sau sẽ bị họ đá xuống đấy. Hồn hoa thụ tinh hừ lạnh. Ma Xà liếc nhìn hắn ta một cái, quay lưng cùng các thiên mệnh giả khác đi sang một bên. Thấy họ không chịu hợp tác, hồn hoa thụ tinh cũng không còn cách nào khác, chỉ đành đi bàn bạc với các thiên mệnh giả khác. Thiên mệnh giả từ vị diện cấp 5 và 6 nhiều hơn so với các vị diện khác. Chỉ là phần lớn trong số họ không còn ý định gây xung đột. Sau khi chiếm được địa bàn, nhóm người Khương Trúc rảnh rỗi không có việc gì làm, bắt đầu tụ tập lại kiểm tra tài nguyên trên người. Những thứ có thể hấp thu chúng ta đã hấp thu hết. Chỉ còn lại chỉ là một số pháp bảo, cũng không biết có thể sử dụng chúng trong vòng kiểm tra thứ 2 không nữa. Trương Đồng nghĩ đến việc vất vả kiếm được nhiều bảo bối như vậy mà giờ lại phải lãng phí thì vô cùng đau lòng. Lãng phí còn hơn là bị đánh mất. Khương Trúc nói, bảo bối dư lại còn lại, chứng tỏ chúng ta càng an toàn. Trương Đồng, đúng vậy, vậy thì lãng phí cũng được. Huyền Tịch, ta thấy có không ít thiên mệnh giả có thực lực bát giai hậu kỳ. Chắc bọn họ đều đến từ vị diện cấp 6. Cung Tiêu Tiêu gật đầu, nói, Dù bây giờ chúng ta chỉ có bát giai sơ kỳ, còn trúc tử chỉ ở trung kỳ, nhưng trong số thiên mệnh giả ở vị diện cấp 4 thì chúng ta cũng được coi là xuất sắc. Hơn nữa chúng ta đông người, niệm lực trả về cũng nhiều. Đúng vậy, chúng ta có tới 9 người. Mục Trì vừa dứt lời thì lập tức liếc thấy một luồng ánh vàng từ xa bao trùm lại. Chỉ trong chớp mắt đã lướt qua đầu họ. 9 người quay đầu theo hướng phát ra sóng quang. Chỉ thấy hồn hoa thụ tinh dẫn theo hơn 20 thiên mệnh giả xuất hiện trước mặt họ. Đối phương trông có vẻ không có ý tốt. Những hư linh trong giáp đang vui đùa bỗng chốc trở nên hung dữ. Gào thét về phía họ. Khương Trúc đứng dậy, phủi bụi không tồn tại. Bình tĩnh nói, Trương Đồng, miệng quả của ngươi lại phát huy rồi. Giờ thì tốt rồi, không sợ lãng phí nữa. Mục Trì cố tình đếm số người. Tổng cộng có 27 người. 2 người bát giai hậu kỳ. 10 người bát giai trung kỳ. 15 người bát giai sơ kỳ. Hồn hoa thụ tinh vung tay. Ánh sáng vàng kia lập tức cố định toàn bộ không gian xung quanh. Sau đó hắn ta nhìn chằm chằm vào 9 người bọn họ. Nói, trong không gian tinh thần của ta, các hư linh khác đều không thể vào. Giờ họ chỉ có bấy nhiêu trợ thủ. Chúng ta đồng loạt xông lên chắc chắn có thể loại bỏ họ. Đúng, dù không thể loại bỏ hết thì ít nhất cũng phải loại bỏ vài người. Nếu không thì bọn họ có đến 9 người. Sao chúng ta địch nổi với bọn họ ở vòng 2 đây? Đối phương tổng cộng chỉ có 9 người. 8 người bát giai sơ kỳ. 1 người giai đoạn 8 trung kỳ. Cộng thêm hơn 20 hư linh. Nhưng trong số hư linh đó, cao nhất cũng chỉ là thất giai hậu kỳ. So sánh như vậy, ưu nhược lập tức rõ ràng. Nhóm thiên mệnh giả không còn do dự nữa. Đồng loạt xông lên, hơn 20 luồng niệm lực bát giai từ các hướng ập tới. Khí thế trên người 9 người lập tức bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện vũ khí trong tay. Niệm lực bát giai quấn quanh. Các hư linh bắt đầu động đậy. Ngay khi họ xuất phát, đồng loạt gào thét lao ra. Trong hư không, niệm lực hai bên va chạm mạnh vào nhau. Sóng lực chấn động khắp các góc, trong làn sóng khí cuộn trào, nhiều tia sáng lạnh lẽo lóe lên, vô số rễ cây khổng lồ từ tay và chân của hồn hoa thụ tinh vươn ra trông như rắn độc lượn lờ trong không trung. Niệm lực màu xanh leo lên, tăng cường sức mạnh của hắn ta lên gấp trăm lần. Khương Trúc nhanh chóng lướt qua giữa các rễ cây to, cổ tay cầm kiếm cốt đột ngột rung lên. Kiếm cốt kéo theo niệm lực, gào thét xé gió, trong không trung, kiếm khí B-A-N thẳng theo rễ cây và dây leo lóe lên ánh sáng lạnh. Hồn hoa thụ tinh lại vung tay, một rễ cây bay tới muốn đánh bay kiếm cốt, một rễ cây khác thì đánh về phía đối phương, nhưng đối phương như thể biến mất không dấu vết rồi lại lập tức xuất hiện trước mặt từ xa. Khương Trúc trở tay nắm chặt. Kiếm cốt cắt đứt dây leo được nắm trong tay, mũi kiếm chỉ thẳng vào điểm yếu của đối phương. Sắc mặt hồn hoa thụ tinh biến đổi, niệm lực bát giai hậu kỳ bùng nổ, vừa đủ để chặn lại thanh kiếm đang tới. Niệm lực của hai bên giao tranh trong không trung, ngay cả kiếm cốt cũng bị chấn động phát ra tiếng nổ vang. Ánh mắt hồn hoa thụ tinh trở nên sắc bén. Niệm lực trong tay từ từ nặng thêm, dù có nhanh đến đâu thì với thực lực trung kỳ kia, ngươi cũng không thể đánh bại ta. Khương Trúc cười nhẹ một tiếng, ta đánh bại ngươi làm gì, ta chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi. Nói xong, nàng đột ngột lộn người ra xa, hồn hoa thụ tinh cúi đầu nhìn, không biết từ lúc nào rễ cây của mình đã bị một mũi kim băng vào. Hơi lạnh đang theo rễ cây tấn công vào thân thể hắn ta. Thật hèn hạ, trò hèn hạ hơn còn ở phía sau. Khương Trúc cười tươi giơ tay lên. Ngón tay kẹp lá bùa giảm tốc mà Minh Nhã Quân đã sớm vẽ xong. Ngón tay di chuyển, phía sau bùa giảm tốc còn có một sấp phù lục lớn. phù trầm trọng, phù giam cầm niệm lực, phù ảo cảnh, hồn hoa thụ tinh cúi đầu nhìn, rễ cây của hắn ta đã bị dán đầy bùa chú. Cách chương.